Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, mất khống chế thế giới nước. Simon hơn 5 giờ chiều rời đi New York, trở lại Los Angeles, bờ biển Tây thời gian cũng vẫn chưa tới 7 giờ tối. Legacy trong trang viên, Simon ngồi xe tiến vào trang viên sau đúng lúc cùng một cỗ chính muốn rời khỏi bọc thép áp vận xe. Tại trên hành lang gặp thoáng qua, Jeanette chờ ở vỏ sò trước biệt thự trên quảng trường nhỏ. Nhìn đến Simon xuống xe, thân mật lại gần kéo lại nam nhân cánh tay. Hai người cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Simon cười hỏi, lần này là nhiều ít. Jeanette duỗi ra hai ngón tay lắc lắc. Lại nói, bữa tối còn muốn chờ một lát đây. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Simon gật đầu. Hai người cùng một chỗ xuyên qua đại sảnh, theo biệt thự sườn đông trong một cái phòng tiến vào vỏ sò biệt thự tầng hầm. Vỏ sò biệt thự lòng đất kho bảo hiểm nắm giữ vượt qua 200 mét vuông không gian. Từ trên xuống dưới, cần đi qua 3 đạo lối thoát hiểm mới có thể đến. Hình chữ nhật kho bảo hiểm nội bộ lại từ bên ngoài đến bên trong bị ngăn cách 3 cái gian phòng. Simon vào cửa về sau. Phía ngoài nhất một cái so sánh trong gian phòng lớn, một bên chồng chất giống như núi nhỏ đống lớn tiền mặt, một bên khác trên kệ cũng là đầy mắt vàng rực, tính toán là vừa vặn áp trở tới đây 2 tấn, nơi này bất chi bất giác đã tồn trữ 20 tấn hoàng kim. Hơn nửa năm định ra một ít kế hoạch về sau, rất nhiều chuyện đều một mực tại chấp hành. Tuy nhiên quy hoạch bên trong trữ hàng hoàng kim chủ yếu địa điểm tại Melbourne Johnston cổ phần khống chế tập đoàn tổng bộ cao ốc lòng đất kho bảo hiểm bên trong. Trước đó, Simon vẫn là quyết định trước tiên ở Legacy trong trang viên cất giữ một bộ phận, bao quát bên cạnh tổng cộng 100 triệu đô la Mỹ hiện có. Đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thực trong nhà mình cất giữ đại bút tiền mặt cùng hoàng kim cũng không phải là cái gì quá tốt chú ý. Bất quá, nếu như có người có thể đến nơi này, chỉ có thể nói Westeros gia tộc phát sinh liền Simon đều không cách nào khống chế biến cố lớn. Trừ cái đó ra, nếu như là một số thuần túy ngấp nghé kho bảo hiểm bên trong những vật này mau tặc kẻ cướp, Simon còn thật không có chút nào sợ. Legacy trang viên không ngừng xây dựng thêm. Trừ Simon ưa thích nắm giữ càng đại sinh hoạt không gian, đồng thời cũng là vì tăng cường trang viên phòng ngự năng lực. Hiện giai đoạn, không chỉ là vỏ sò biệt thự chung quanh mảng lớn đất đai, bao quát gần biển một dặm anh bên trong vùng nước, đều thuộc về Westeros gia tộc tư nhân tất cả, không trải qua cho phép kẻ xông vào. Không giống nhau tới gần vỏ sò biệt thự, thì sẽ gặp phải Legacy trang viên bảo an đoàn đội ngăn cản thậm chí công kích. Hơn nửa năm sự kiện kia phát sinh về sau, Simon đối Legacy trang viên bảo an lực lượng tiến hành lần nữa tăng cường. Legacy trong trang viên bên ngoài, thời gian dài đóng giữ bảo an đoàn đội nhân số đạt tới 150 người. Bên trong 50 người phụ trách thủ hộ trang viên nội bộ, 100 người tản mát tại trang viên bốn phía. Cân nhắc đến vỏ sò biệt thự mặt hướng đại hải nhân tố, trừ thường quy chế thức vũ khí, bảo an đoàn đội còn phân phối dưới nước cùng hỏa lực phòng không. Trong trí nhớ người sắt biệt thự bị người dùng máy bay trực thăng oanh tạc tràng diện tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Legacy trang viên. Mắt không rõ phi hành khí chỉ muốn tới gần Legacy trang viên, cảnh cáo vô hiệu về sau, trong trang viên bảo an đoàn đội có thể trong vòng một phút làm ra phản kích. Đến mức một số phổ thông tội phạm nỗ lực xông vào Legacy trang viên, cái kia càng là si tâm vọng tưởng. Kho bảo hiểm bên trong, Simon cầm lấy một khối 10 kg kim chuyên thuận thế đưa đến bên cạnh Jeanette trước mắt. Nói đùa, đến, cắn một cái thử một chút thật giả. Jeanette rất nghe lời bắt qua Simon trong tay kim chuyên, mở ra một miệng tiểu răng trắng, đầu lệch ra thì đổi mục tiêu. Rất không khách khí cắn lấy Simon trên cổ tay, há mồm sau đánh giá chính mình giấu răng, cười nhẹ nhàng nói, thật, Simon chỉ là cười cười. Đem kim chuyên trong tay áng chừng, hỏi, nhóm này hoàng kim mua giá là bao nhiêu? Jeanette nói, Hiện giai đoạn quốc tế giá vàng là 395 đô la Mỹ. Nước Nga chính phủ cho chúng ta đánh một cái xếp. 380 đô la Mỹ một ounce. 2 tấn hoàng kim. Hết thảy 24,5 triệu đô la Mỹ. Vì tận khả năng tránh cho gây nên chú ý. Westeros gia tộc cũng không có gióng trống khua chiêng địa tại quốc tế vàng thị trường mua sắm. Hoàng kim. Mà chính là điệu thấp địa trực tiếp theo một số hoàng kim quặng mỏ hoặc là quốc gia trong tay chính. Phủ trực tiếp mua sắm. Quặng mỏ phương diện, Johnston gia tộc nắm giữ phi thường rộng khắp nhân mạch. Đến mức chính phủ phương diện, hiện giai đoạn Đông Âu thậm chí Nam Mỹ. Rất nhiều quốc gia đều cần dựa vào số lớn bán ra dự trữ vàng duy trì sinh kế. Bởi vậy cũng cho Westeros gia tộc cơ hội. Đối với muốn bị hoàng kim phòng giao dịch các loại nắm cùng với cách xù tiền hoa hồng quất thành. Đông Âu quốc gia cũng càng vui không thông qua môi giới con đường trực tiếp bán ra. Đương nhiên, phương diện này người mua rất ít, mà lại mua vào lượng cũng sẽ không quá lớn. Simon đối biểu hiện này vô cùng khắc chế. Thời gian nửa năm, cũng chỉ là lặng lẽ mua trước mắt 20 tấn hoàng kim mà thôi. 20 tấn hoàng kim. Dựa theo nửa năm qua này 350 đô la Mỹ đến 400 đô la Mỹ mỗi ounce ở giữa hoàng kim giá cả. Westeros gia tộc cũng chỉ là thanh toán 230 triệu đô la Mỹ hai bên tiền mặt. Số tiền kia chỉ là Westeros hệ thống to lớn tiền mặt dự trữ bên trong một bộ phận rất nhỏ. Bất quá, theo Melbourne kho bảo hiểm bắt đầu dùng. Theo sang năm bắt đầu, Simon hội thích hợp tăng lớn mua sắm hoàng kim cường độ. Dự tính mỗi năm đem về mua vào 50 tấn đến 100 tấn hoàng kim. Đến thời điểm, sự kiện này thì không cách nào giấu giếm nữa. Đã muốn làm, cuối cùng cũng không có khả năng một mực giấu che đại dịch. Đứng tại kho bảo hiểm bên trong cùng Jeanette thảo luận một số đến tiếp sau kế hoạch. Simon chính muốn mang theo nữ nhân rời đi. Lại bị Jeanette lôi kéo. Chỉ thông hướng gian trong một cánh cửa. Ta gần nhất lại làm một nhóm hồ sơ A. Bao quát người tại Ripney rất ưa thích cái kia 6 cái bình hoa nhỏ. Muốn vào xem một chút sao? Làm 3 gian kho bảo hiểm. Lớn nhất gian ngoài là hoàng kim cùng hiện tiền giấy. Hướng vào phía trong một gian. Lưu trữ lấy Simon cùng 2 cái Jenny các loại đắt đỏ đồng hồ đồ trang sức. Cùng với Westeros hệ thống bên trong rất nhiều người hồ sơ tư liệu. Bao quát các nhà công ty con giám đốc điều hành, gia tộc phục vụ đoàn đội thành viên cùng với Simon ở bên ngoài các nữ nhân tư liệu. Westeros gia tộc phục vụ đoàn đội trên cơ bản đều là Jeanette tại phụ trách an bài. Bởi vậy, nữ nhân đối với Simon ở bên ngoài các loại động tĩnh cũng nhất thanh nhị sở. Simon đối với cái này cũng chưa từng có nghĩ tới đối Jeanette giấu giếm. Lại hướng bên trong ngăn cách một đạo cửa ngầm cái thứ ba trong phòng. Cũng là Westeros gia tộc tình báo đoàn đội thành viên hồ sơ cùng với tình báo đoàn đội mấy năm gần. Đây không ngừng thu thập lại mẫn cảm giác tư liệu. Simon cảm thụ lấy Jeanette ra vẻ ghen ghét ngữ khí. Thân thủ ôm nữ nhân vòng eo đi ra ngoài. Nói, không muốn lấn phụ các nàng. Người biết, ta đối với các nàng còn có hắn an bài. Jeanette theo Simon cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Miệng phía trên không tha người. Ta có lúc đều muốn giúp ngươi làm không có mấy cái đây. Simon phối hợp làm ra rất đuối lý bộ dáng. Cái này a, lặng lẽ, còn có, khác làm hại nhân mạng. Nói không chừng ta thì quên. Jeanette uy hiếp địa hừ hừ hai tiếng. Vậy liền theo cái kia Ekaterina bắt đầu. Đừng cho là ta không biết a. Ngươi vậy mà lặng lẽ khiến người ta đưa một máy bay tư nhân lễ vật cho mấy cái kia bình hoa. Bên trong Ekaterina nhiều nhất. Ngô, ngươi đều không có đưa qua ta nhiều như vậy lễ vật. Simon càng thêm đuối lý. Có thể hay không thay cái. Mà lại, ta chính là ngươi. Ngay cả ta đều là ngươi a. Chính mình đưa chính mình lễ vật. Vậy có phải hay không quá cổ quái một chút? Jeanette nhẹ nhàng tại Simon trên lưng bóp một chút. Hai người nói đã rời đi lòng đất kho bảo hiểm đến lên trên lầu. Alia đã đợi tại cửa ra vào. Nhắc nhở bữa tối đã chuẩn bị tốt. Jeanette đáp ứng. Đánh ra Alia rời đi trước. chính mình kéo Simon cánh tay chậm rãi xuyên qua đại sảnh. Đột nhiên lại gần. Nói, cái kia ba nữ nhân, cảm giác thế nào? Simon giả vờ suy nghĩ một chút, không có trả lời, lại là nhẹ nhàng tại Jeanette trên đầu gõ một chút. Nói ra, không cho phép đối hắn nữ nhân như thế. Khuya ngày hôm trước, Grace sau cùng phía dưới xe rời đi lúc, tại Simon bên tai nói chuyện lên ngữ là liên quan tới nàng bị Jeanette yêu cầu đưa đông 92 đường. Phố biệt thự bên trong ba nữ nhân đi làm hạn chế sinh đẻ phẫu thuật sự tình. Cụ thể là hạn chế sinh đẻ vẫn là tuyệt dục. Simon không có truy đến cùng. Thực cũng biết Jeanette an bài không sai. Đây coi như là hắn sơ sẩy. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì? Cái kia chính là siêu cấp chuyện cười lớn. Bất quá, Simon cũng không hy vọng Jeanette đối bên người hắn nữ nhân dùng phía trên loại thủ đoạn này. Jeanette cảm nhận được nam nhân trong giọng nói trịnh trọng sự tình. Hơi thu liễm địa gật đầu. Cũng không hỏi tới nữa. Đảo mắt đổi tiểu biểu lộ. Lại thở phì phò nói. Sophia cùng ta nói lên sự kiện kia. Ta rất trịnh trọng cảnh cáo ngươi a. Westeros tiên sinh. Ta cùng Jenny là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi chăm sóc hắn nữ nhân hài tử. Simon biết. Jeanette nói là chuyện gì. Cũng ý thức được nữ người lời nói bên trong lời ngầm. Nghiêng đầu tại Jeanette trên đầu đến. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta thì cự tuyệt Tô Phỉ tốt. Nàng khả năng chỉ là nhất thời xúc động, mà lại nàng cũng đã có Dani cùng Gemmer. Jeanette rất hưởng thụ địa cùng Simon đầu đến cùng một chỗ. Nhẹ nhàng lắc lư lộ ra vuốt ve, ngữ khí chậm dần một số. Nói, tiểu hỗn đản, thực ta biết ngươi ý nghĩ a. Bất quá, có Mo cùng Nick, ta là không có ý định lại muốn hài tử. Ngươi có thể cùng Jenny lại sinh mấy cái. Đến mức bên ngoài, ta thế nhưng là thật không sẽ quản. Simon ngồi thẳng lên tiếp tục hướng đại sảnh sườn đông nhà. Hàng phương hướng đi đến. Vừa nói, ta biết, mà lại, ta cũng không yên lòng ngươi để ý tới a. Jeanette nghe vậy. Lại tại Simon trên thân bóp dưới. Nói, mà lại, tương lai quyền thừa kế. Ta nói tính toán. Nếu như lớn lên không có tiền đồ, một chút cũng đừng nghĩ theo Westeros nhà cầm tới cái gì. Liền họ tên cũng đừng nghĩ dùng Westeros. Simon gật đầu. Tốt, đều là ngươi nói tính toán. Đi vào nhà hàng, bữa tối đã dọn xong. Jennifer đánh thẳng phát nữ hầu nhóm rời đi. Đầu tiên chào đón là Melbourne. Tiểu gia hỏa trong tay bưng lấy một cái hộp đựng sự vật đi vào Simon trước mặt. Dơ lên Simon triển lãm, miệng phía trên lại chỉ là nói, ba ba, cảm nhận được nhi tử trong ánh mắt tiểu chờ mong. Simon khom lưng đem hài tử ôm lên đến, nhìn về phía trong tay hắn căn phòng mô hình, ngữ khí ôn hòa địa cười hỏi, đây là cái gì? Melbourne cẩn thận địa đem hộp nâng trong tay, nói, nhà, bên trong có ba ba, mụ, Nana, Silver. Nick, ân, còn có Mo. Simon ôm lấy nhi tử tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Giúp đỡ tiểu gia hỏa đem căn phòng mô hình đặt ở trên bàn cơm. Nhìn lấy mô hình rộng mở một bên trong để đó một chương bàn dài. Chung quanh ngồi đấy một số người. Đại khái cũng là một nhà. Rất kiên nhẫn tiếp tục nói. Như vậy, cái nào là ba ba? Melbourne lập tức chỉ bàn dài một bên trung ương rõ ràng lớn nhất cái một cái kia. Cái này, là ba ba, Simon khóe miệng mang theo cười. Mụ đâu? Lúc mới đầu, nữ trợ lý chỉ là dạy Melbourne gọi mình Jenny Azi. Bất quá, tiểu gia hỏa nói chuyện thiên phú rõ ràng kém xa tít tắp Seattle. Nói đến luôn luôn mơ hồ không rõ. Sau cùng ngược lại là Jeanette chịu không được. Trực tiếp để Melbourne cũng hồ nữ trợ lý mụ mụ. Nhất thời thì đơn giản rất nhiều. Tiểu gia hòa tự nhiên cũng thấy không ra cái gì không ổn. Sau đó, Legacy trong trang viên thì có hai cái mụ mụ. Hai cha con thấp giọng thảo luận một hồi. Simon đáp ứng nhi tử tiếp xuống tới cuối tuần làm tiếp một cái càng lớn phòng. Đang muốn bắt đầu dùng cơm. Melbourne lại lôi kéo phụ thân vạt áo. Ba ba. Nana cái gì thời điểm trở về? Veronica đoạn thời gian trước bởi vì tất mở đất công ty sự tình trở về Australia. Ngay sau đó lại bị lão đầu tử bắt lính. Đánh ra đi châu Âu xử lý tất mở đất công ty cùng nước Anh một chút hợp tác hạng mục công việc. Bây giờ còn tại London. Đến mức cái gì thời điểm trở về. Simon cũng chỉ có thể nhìn về phía Jeanette. Jeanette trắng Simon liếc một chút. Sau đó ngữ khí rất vô lương địa đối với nhi tử nói. Nana sẽ không trở về. Mo đã là đại nam hài. Về sau muốn trực tiếp chiếu cố chính mình. Melbourne nghe vậy. Xẹp xẹp cái miệng nhỏ nhắn. Lại chờ mong nhìn về phía phụ thân. Simon thực cũng biết. Jeanette vừa mới ngữ khí. Rất lớn một bộ phận đại khái là nhắm vào mình. Chỉ có thể an ủi nhi tử nói. Mụ mụ gạt ngươi đây. Nana gần nhất có chút bận bịu. Bất quá. Qua một thời gian ngắn khẳng định sẽ trở về. Jeanette kiên nhẫn. Ba ba gạt người a. Chắc chắn sẽ không trở về. Lập tức liền một tuổi tiểu Nick cùng Seattle đều đã bắt đầu rứt sữa. Nữ trợ lý vốn là ngay tại cho tiểu Nick cho ăn cơm. Gặp tình hình này, bất đắc dĩ mở miệng ngắt lời nói. Được rồi, không nên nháo. Ăn cơm, Simon lại nhẹ giọng cam đoan một câu. Đáp ứng ăn qua bữa tối mang nhi tử cùng Veronica thông điện thoại. Lúc này mới đem tiểu gia hỏa thả ở bên cạnh trên ghế ngồi. Westerners nhà trên bàn cơm cũng không có ăn không nói thói quen. Mọi người cầm lấy bộ đồ ăn. Nữ trợ lý thì nhấc lên một đề tài. Liên quan tới Hollywood đã lần nữa truyền ra Daenerys Entertainment 10 cái đối ngoại hợp tác hạng. Mục kế hoạch, Sherry Lansing hôm trước còn tới làm khách. Nàng muốn biết ngươi đến cùng là tính thế nào. Simon cũng ăn ngay nói thật. Nói, Hollywood 7 nhà đại xưởng sản xuất có chút nhiều. Thừa dịp cơ hội lần này, ta dự định tương lai mấy năm lại giảm thiểu 1-2 nhà. Jeanette nói, như thế tới nói, thực Metro-Goldwyn-Mayer ngược lại là thích hợp nhất đào thải đối tượng. Simon nói, Metro-Goldwyn-Mayer là chính chúng ta công ty, mà lại hiện tại đã có không tệ khởi sắc. Jeanette nói, như thế tới nói, muốn tại trong ngắn hạn đào thải, cũng chỉ có Colombia, lấy hiện tại xu thế, người Nhật Bản thành không bao lâu. Bất quá, Colombia cũng rất không có khả năng phá sản, tốt nhất tiếp nhận vẫn là bị hắn công ty điện ảnh thu mua. Nói đến đây, Jeanette nhìn Simon, nói, Metro-Goldwyn-Mayer có thể cầm xuống Colombia sao? Simon đại khái là như thế kế hoạch, đối với Jeanette cũng không giấu giếm. Nói, hoàn toàn lấy tiền mặt ăn không quá dễ dàng. Bất quá, hai nhà sát nhập thành một nhà, vẫn là không có vấn đề. Jennifer tại dự thính lấy, lúc này lại nhấc lên một việc. Nói, ta nghe nói, Kevin Costner Waterworld nghiêm trọng mất khống chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.